Thái tử phi từ trên trời rơi xuống. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Yên lén lén dịch sang một bên, muốn cách xa hắn ta một chút. Không ngờ tên công tử phong lưu này lại cứ bám sát vào, ngươi sắp sửa gọi ta là phu quân rồi, cần gì phải khách sáo như vậy. Nói xong, hắn ta áp sát mặt vào Linh Yên, khiến nàng giật nảy mình. Hắn ta lại rất hài lòng với phản ứng của nàng, cười đắc ý. Linh Yên vừa xấu hổ vừa tức giận, đẩy hắn ra xa một chút. Phu quân của ai chứ? Đồ vô liêm sỉ. Ta đã nói với tỷ tỷ rồi, tỷ tỷ sẽ có cách mà. Liễu Thời An chỉ nhìn nàng với vẻ trêu chọc. Vậy tỷ tỷ ngươi, nếu bản thân còn khó bảo toàn thì làm sao có cách cứu ngươi? Hắn ta tiện tay cuốn một lọn tóc của nàng vào ngón tay. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Các ngươi muốn làm gì tỷ tỷ ta? Lọn tóc xanh biếc kia được cuốn chặt rồi lại thả ra, rồi lại cuốn chặt. Liễu gia đã hạ lệnh, tỷ tỷ ngươi không thể sống. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói bừa. Hắn ta dường như rất thích nghe Linh Yên mắng chửi người, mỗi lần nghe thấy nàng mắng đều tỏ ra rất hưởng thụ. Quả thực, Yên Nhi, đứa ngốc này cũng chỉ biết nói một hai câu thô tục, bảo nàng mắng thêm câu nào khác, nàng cũng không mắng ra được. Nàng lại rất dễ đỏ mặt, tức giận cũng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt to tròn long lanh ướt át, giống như một chú nai con trong rừng. Mỗi lần mắng người, nàng lại phồng má, đỏ bừng vì giận, lộ ra vẻ trẻ con đáng yêu. Nếu ngươi ngoan ngoãn gả cho ta, ta có thể bảo toàn tính mạng cho tỷ tỷ ngươi. Nếu ngươi không muốn, vậy ta cũng hết cách. Thái tử sẽ bảo vệ tỷ tỷ, huynh ấy sẽ không để tỷ tỷ c, h, ế, t đâu. Hừ, thái tử làm tất cả những điều này đều là vì ai, ngươi còn không biết sao? Tỷ tỷ ngươi trong lòng hắn, so với Tiêm Tiêm, ai nặng ai nhẹ. Hơn nữa, cho dù hắn có bảo vệ tỷ tỷ ngươi, hắn bảo vệ được một lúc thì bảo vệ được cả đời sao? Ta cũng không sợ ngươi tiết lộ kế hoạch cho tỷ tỷ ngươi, cho dù nàng biết, cũng chỉ là thêm kinh hãi. Liễu gia muốn mạng ai, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com tu phi tu chen choi roi xong. Chương 33, HTML. Yên Nhi quả nhiên ngây thơ, ba lời hai ngữ đã bị hắn ta dọa cho sợ hãi. Trong lòng sợ muốn chết, cứ nghĩ ta sắp bị giết. Hoàn toàn quên mất lời ta dặn dò lúc đó, ta bảo nàng dây dưa thêm một thời gian, Liễu gia sẽ tự sụp đổ. Ta gả cho ngươi, ngươi bảo vệ tỷ tỷ ta, thế mới phải chứ. Hắn ta hừa thế còn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng một cái. Nghe đến đây, ta tức giận bật dậy khỏi giường, ném mạnh chén nước xuống đất. Liễu Thời An, lão nương sẽ thiến ngươi, cho ngươi làm thái giám. Linh Yên vội vàng an ủi ta một hồi, ta mới tiếp tục nghe. Ta vẫn luôn chưa cưới vợ nạp thiếp, chỉ vì ta cảm thấy các nàng đều tâm tư phức tạp. Trên triều đình đã đủ phức tạp rồi, ta không muốn người nằm cạnh mình cũng đầy mưu tính, như vậy sống quá mệt mỏi. Liễu Thời An bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, ngồi thẳng người, trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phương xa, như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó. Hôm đó ta gặp ngươi, liền biết ngươi khác với các nàng. Ngươi sẽ không lừa ta, yêu là yêu, hận là hận. Ta biết bây giờ ngươi ghét ta, nhưng rồi sẽ có một ngày, ta sẽ khiến ngươi yêu ta. Yên Nhi, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi cũng đừng phụ ta. Nói xong liền đứng dậy, nhảy ra khỏi cửa sổ xe ngựa. Thực ra Yên Nhi, đứa ngốc này, căn bản không nghe rõ hắn ta nói gì. Trong đầu chỉ toàn là tỷ tỷ sắp bị g, y, ế, c rồi, tỷ tỷ sắp bị g, y, ế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C rồi, ta không thể nói cho nàng biết, nàng sẽ bị dọa C, H, E, T mất. Ta phải bảo vệ nàng, gả thì gả thôi, tỷ tỷ sống mới là quan trọng nhất. Nàng tự mình đưa ra quyết định như thể chuẩn bị xả thân vậy. Nghe đến đây, ta lại tức giận đánh vào đầu nàng một cái. Sau này có chuyện gì cũng phải nói với tỷ tỷ, đừng có tự mình quyết định bằng cái đầu heo của ngươi nữa được không? Tỷ tỷ ngươi lợi hại lắm. Cần ngươi hy sinh cái giám ấy. Ta nhìn nàng vừa tức vừa thương. Đứa ngốc này. Từ ngày hôm đó trở đi, tên Liễu Thời An này càng ngày càng ra vào như trốn không người. Thường xuyên đến An Phủ lượn lờ. Trước đây chỉ thỉnh thoảng chặn nàng trước cửa phủ. Bây giờ lại trực tiếp đến tận nhà. Ban đầu cha mẹ kịch liệt ngăn cản. Sau thấy Linh Yên cũng không từ chối. Cũng đành đồng ý cho hắn ta vào. Về sau hai người quen thân hơn. Hắn ta liền không đi cửa chính nữa, dùng khinh công trực tiếp đến cửa phòng Yên Nhi, thường xuyên mang theo những món đồ nhỏ tặng nàng. Yên Nhi từ khi quyết định gả cho hắn ta, thái độ với hắn ngược lại tốt hơn rất nhiều, dần dần cũng chấp nhận tấm lòng của hắn ta. Liễu Thời An không giống như hai khúc gỗ Tống Thanh Thu và thái tử, biết giữ lễ nghĩa phép tắc, bảo hắn đừng đến gặp nữa, hắn sẽ ngoan ngoãn không đến nữa. Trong đầu cũng không có nhiều chuyện phong hoa tuyết nguyệt, chưa bao giờ nghĩ đến việc mang theo son phấn lấy lòng con gái. Nếu người nói đói, hắn chỉ có thể nghĩ đến bánh nướng, lương khô, chỉ cần no bụng là được. Nếu người đánh son quá đậm, hắn còn có thể tưởng người bị ốm. Cách chương.